thừa kế nghìn tỷ sau ly hôn. Chương 387. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 387. Trên mạng tràn lan tin Thẩm Thanh Ngọc và Bạc Minh Thành tình cũ lại cháy. Cho dù Thẩm Thanh Ngọc có bạo gan cỡ nào thì lúc này cũng không thể theo Trần Ánh Nguyệt đến chỗ Đàm Anh Phương được, một là lo lắng đi đến đâu cũng có phóng viên vô lương tâm nhìn chòng chọc vào mình, muốn tiếp tục tăng nhiệt độ, hai là tối qua Thẩm Thanh Ngọc bị người ta bỏ thuốc, lôi kéo với Bạc Minh Thành cả đêm. Mặc dù chiều nay cô đã ngủ bù rồi, nhưng bây giờ trạng thái tinh thần của cô vẫn không tốt cho lắm. Nếu không phải Phó Ngọc Lam không chặn được những tin này, cũng không tra ra được kẻ đứng sau châm lửa thì Thẩm Thanh Ngọc cũng sẽ không ra ngoài gặp Trần Ánh Nguyệt, bảo cô ấy nhờ Trần Minh Quang giúp. Sau khi chào tạm biệt Trần Ánh Nguyệt, Thẩm Thanh Ngọc lái xe đi thẳng về căn hộ. An ninh và bảo mật của căn hộ cao cấp rất tốt, Thẩm Thanh Ngọc ở trong căn hộ, không cần phải lo lắng bị người ta chụp lén. Có thể nói chuyện lần này đã chạm đến giới hạn của Thẩm Thanh Ngọc, cô lớn như vậy rồi, đây là lần thứ hai bị người A chơi thế này. Lần trước là vào 5 năm trước, không ngờ 5 năm sau lại lần nữa xảy ra chuyện như vậy. Lần này Thẩm Thanh Ngọc không thể cứ thế cam chịu nữa, tốt nhất là người đó trốn kỹ một chút, nếu không, để cô điều tra ra. Chật, khi đó có kịch hay để xem đấy. Cửa thang máy vang lên rồi mở ra, Thẩm Thanh Ngọc thôi suy nghĩ, nhấc chân bước ra khỏi thang máy, đi về phía căn hộ. Vừa từ hành lang rẽ ngoặc, Thẩm Thanh Ngọc đã nhìn thấy Phó Ngọc Hải đứng ở cửa căn hộ của cô. Từ lúc chuyện xảy ra đến giờ, tin tức trên mạng nhiều như vậy, người nên biết đều biết, người không nên biết cũng biết cả rồi. Phó Ngọc Hải đến tìm là chuyện nằm trong dữ liệu của Thẩm Thanh Ngọc. Thẩm Thanh Ngọc hơi sững người, sau đó nhanh chóng phản ứng lại, đưa tay vén lọn tóc rối bên tai. Chắc không phải anh đến uống trà đấy chứ? Thẩm Thanh Ngọc, anh ta nhìn cô, trong đôi mắt đào hoa không còn ý cười như thường ngày nữa. Đôi mắt nâu sâu thẳm mà kiên định nhìn cô. Đến bệnh viện khám chưa? Nghe thấy câu này của anh ta, Thẩm Thanh Ngọc hiếm khi không phản ứng kịp. Trong lúc thất thần, Phó Ngọc Hải đã đi tới bên cạnh cô. Bị bỏ thuốc rồi, cho dù là thuốc đã hết tác dụng thì cũng nên đi bệnh viện khám xem có di chứng gì không chứ. Anh ta đi tới bên cạnh cô, vươn tay kéo tay cô. Ngoan, theo tôi đến bệnh viện. Lại là cái giọng điệu này. Thẩm Thanh Ngọc đứng im không nhúc nhích. Anh ta nhìn cô, cười nói. Em có sao hay không, không phải em nói là được. Người lớn thế này rồi, chắc không sợ thuốc mà giấu bệnh đâu đúng không? Cũng không biết có phải là ảo giác của Thẩm Thanh Ngọc hay không, cô cảm thấy lúc Phó Ngọc Hải nói câu này, anh A vừa bất lực lại vừa nuông chiều, hơi giống với vẻ bất lực của Thẩm Quốc Vinh khi cô yêu cầu gì đó, nhưng lại không phải giống y như đúc. Cách chương.